Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1546, khủng bố tiềm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương vốn là muốn từ bỏ. Nhưng là nhìn thấy tiểu ngân ngân cùng tiểu tinh hải thần thú đều còn ở đi về phía trước. Cắn lại liều mạng đi theo, ta liền không tin, ta liền bên cạnh hắn những kia dị sinh vật cũng không bằng. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương trong lòng âm thầm bất chấp, gắng gượng chịu đựng đi về phía trước. Đi tới một nửa chi thời, chỉ thấy Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương trên người ngọc quang trùng thiên, gen hạt nhân dĩ nhiên lại tái lên cấp, trực tiếp đạt đến siêu cấp. Giống, ta quả nhiên là mạnh nhất. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương hưng phấn giống to lên tiếng, cái tên này thiên phú còn thật là lợi hại, dĩ nhiên liên tục vượt tam cấp, không hổ là đỉnh cấp dị sinh vật đời sau. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút ước ao, hắn bản mệnh gen hạt nhân đến hiện tại vẫn là một điểm phản ứng đều không. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương lên cấp siêu cấp sau đó, nhất thời có chút lâng lâng lên, bởi tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, thứ 15 đạo thần quang đối với hắn áp chế lực liền yếu đi rất nhiều. Nhẹ nhàng chạy đến Hàn Sâm bên người nói rằng, Hàn Sâm, có hứng thú hay không lại so với ta một hồi, xem ai có thể ở đây đi càng xa hơn, thắng có ích lợi gì? Hàn Sâm thuận miệng hỏi, nếu như ngươi có thể đi so với ta càng xa hơn, ta liền bái ngươi làm lão đại, sau đó ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngươi để ta hướng về đông ta tuyệt không hướng về tây, ngươi để ta lên núi ta tuyệt không xuống biển. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương con ngươi đảo một vòng nói rằng, nó từng trải qua Hàn Sâm lợi hại, bất quá đó là bởi vì Hàn Sâm sử dụng gen hạt nhân cùng thú hồn, chỉ là đơn thuần tố chất thân thể. Chiếu Ngọc tiểu sư tử nhìn ra, Hàn Sâm cũng chỉ so với bảo thạch cấp dị sinh vật mạnh hơn một chút, vẫn không có đạt đến siêu cấp tiêu chuẩn, mà ở thần quang đường hầm bên trong, những kia ngoại lực đều có vô dụng, chỉ có thể vẫn như cũ tự thân sức mạnh thân thể cùng thần quang đối kháng. Vì lẽ đó nó mới sẽ tự tin như thế, tốt đây quyết định như thế. Hàn Sâm cười cợt nói rằng, đừng nóng vội a, người thua rồi cũng giống như vậy a, muốn bái ta làm lão đại mới được. Sau đó ta nói cái gì ngươi liền phải làm gì. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương liền vội vàng nói, được. Hàn Sâm gật gù, Ngọc Diệu ở một bên không nói gì. Tuy rằng Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương cũng lên cấp siêu cấp, để trong lòng nàng hơi có chút không dễ chịu, bất quá nàng còn so ra xem tốt Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương. Nhân loại cùng dị sinh vật, dị linh cũng khác nhau. Coi như Hàn Sâm bản mệnh gen hạt nhân ở đây lên cấp siêu cấp, thân thể của hắn tố chất cũng không sẽ tăng cường. Tựu lúc trước hai nhân loại như thế, chỉ có thể dừng lại ở đây, tuyệt đối không thể có thể cùng đã lên cấp siêu cấp tiểu sư tử vương sánh ngang. Ngọc Diệu sở dĩ lên cấp siêu cấp sau đó không ra tay với Hàn Sâm, sợ hãi chỉ là Hàn Sâm gen hạt nhân cùng thú hồn, mà không phải Hàn Sâm thực lực của bản thân. Lục đạo vẫn không thuyết pháp, chỉ là từ từ đi về phía trước, đối với những người khác cũng không để ý, cũng không thèm quan tâm bọn họ nói cái gì làm cái gì. Lệnh Ngọc Diệu chân chính kinh ngạc chính là, không chỉ là Hàn Sâm, liền Bảo Nhi, Tiểu Ngân Ngân cùng Tinh Hải Thần Thú đều đang vượt qua thứ 16 đoàn thần quang. Phải biết chúng nó đều vẫn là bảo thạch gen hạt nhân, vẫn không có lên cấp siêu cấp, lại có thể vượt qua thứ 16 đoàn thần quang. Ngọc Diệu trước đây chưa từng nghe nói chuyện như vậy, trong lòng có chút ngơ ngác, những người này đến cùng là sinh vật gì đời sau, làm sao có khả năng sẽ có khủng bố như vậy tiềm lực? Chẳng lẽ nói chúng nó đã là siêu cấp thần sinh vật? Không thể có thể a, nếu như trước cũng đã là siêu cấp, căn bản không thể có thể đi vào di tích của thần. Ngọc Diệu trong lòng kinh nghi bất định, Tiểu sư tử vương cùng Ngọc Diệu gần như tương tự giật mình hết sức. Nó đến là nghe Bạch sư vương đã nói có cực kỳ khủng bố dị sinh vật đời sau, có thể theo bảo thạch cấp thân thể đi tới thứ 16 đạo thần quang sau đó. Có thể cái kia đều có ức vạn năm có một tồn tại. Làm sao Hàn Sâm bên người dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy? Chính đang Ngọc Diệu cùng tiểu sư tử vương trong lòng âm thầm giật mình chi thời, chỉ thấy tinh hải thần thú trên người ánh sao vào tiêu. Huyền tinh tuyền chuyển động, ông ấn cảm động cực điểm. Tiểu tinh lên cấp siêu cấp rồi. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ. Khả năng này là hắn ở đệ tứ thần chi tí hộ sở bồi dưỡng được con thứ nhất siêu cấp thần sinh vật. Ngọc Diệu lúc này lại không hoài nghi. Biết tiểu tinh hải thần thú trước xác thực chỉ là bảo thạch cấp. Trong lòng càng thêm ngơ ngác. Có thể theo bảo thạch cấp thân đi tới thứ 16 đạo thần quang hà. Năng lực như vậy ở dị sinh vật bên trong tuyệt đối là cao cấp nhất. Nếu không là trên đường chết trẻ, nắm chắc có thể lên cấp đến bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật tầng thứ, trở thành đệ tứ tí hộ sở cao cấp nhất sức chiến đấu. Liền lục đạo đều có chút thay đổi sắc mặt, không khỏi chăm chú đánh giá tiểu tinh hải thần thú. Hồi lâu sau mới nói, truyền thuyết ngày xưa từng có một con tinh hải long vương ngang dọc đệ tứ tí hộ sở. Tinh không lực lượng lệnh vạn sinh ra thần phục, không người có thể cùng với ngang hàng. Cuối cùng ở thiên nhai chi hải lên cấp mà đi. Nó có hay không tinh hải long vương đời sau? Hàn Sâm lắc đầu nói. Không phải, tiểu tinh chỉ là thần huyết sinh vật đời sau. Chỉ là gen sản sinh một chút đột biến mà. Hắn không biết tiểu tinh có phải là cái kia cái gì tinh hải long vương đời sau. Bất quá coi như là, Hàn Sâm cũng sẽ không thừa nhận. Danh tiếng lớn như vậy đặt ở tiểu tinh trên người, ai biết cái kia cái gì tinh hải long vương có bao nhiêu kẻ thù còn ở đệ tứ tí hộ sở. Quả thực chính là từ gây phiền phức. Bất quá như tiểu tinh thật là cái kia cái gì tinh hải long vương đời sau, đến là không nan giải thích nó vì sao lại có lớn như vậy tiềm lực. Dù sao cũng là trong truyền thuyết đã thăng cấp thành thần tồn tại, thật có thể leo lên thân thích. Tiểu tinh cũng coi như là thần hậu duệ. Mọi người tiếp tục tiến lên. Sắp tiếp cận thứ 17 đạo thần quang thời điểm, tiểu ngân ngân cũng đã lộ ra mệt mỏi thần thái. Thân thể đều ở run run rẩy rẩy, tựa hồ là chính đang đối kháng với rất lớn sức mạnh áp bức. Để Hàn Sâm có chút kỳ quái chính là, không biết tại sao, đi thẳng đến hiện tại, hắn tuy rằng có thể cảm giác được thần quang áp lực, thế nhưng là không như trong tưởng tượng khuếch đại như vậy. Cũng không đối với thân thể của hắn tạo thành quá to lớn gánh nặng. Kỳ quái, thân thể của ta tố chất cũng là so ra bảo thạch cấp dị sinh vật mạnh hơn một chút. So ra Ngọc Diệu bọn họ cũng cường không được quá nhiều. Làm sao sẽ không cảm giác được thần quang cường thế áp lực đâu. Hàn Sâm càng đi càng cảm thấy có kỳ quái. Đã sắp muốn đến thứ 17 đạo thần quang chỗ, hắn vẫn không cảm giác được áp lực quá lớn. Đến thứ 17 đạo thần quang sau đó, tiểu ngân ngân lập tức từ tinh hải thần thú trên lưng đứng lên. Cả người màu bạc sợ hãi dựng thẳng, toàn thân xương cốt đều phát hiện kỳ dị tiếng rên rỉ. Vẫn như cũ chính đang cực lực cùng lực lượng nào đó đối kháng. Hàn Sâm nguyên bản còn lo lắng tiểu ngân ngân cái không chịu đựng được. Nhưng là tinh hải thần thú cũng đã cõng lấy nó xông qua thứ 17 đạo thần quang. Chỉ có điều tiểu ngân ngân còn ở khổ sở chống đỡ lấy. Gen hạt nhân cũng không tiến hóa. Thứ 17 đạo thần quang một đoạn này đi rồi một nửa. Tiểu ngân ngân rốt cục không chịu nổi từ tinh hải thần thú trên lưng nhảy xuống. Đình chỉ ở nơi đó không tiến thêm nữa. Xem ra nó đã tới cực hạn. Không có có sức mạnh lại tiếp tục tiến lên. Tiểu ngân ngân tiềm lực không thể so với tinh hải thần thú nhược mới đúng. Làm sao nó gen hạt nhân cũng không thể thăng cấp đâu. Hàn Sâm trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút. Cách chương.